Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2221, chương 2221, Địa Nhạc Kiếm Hồn. Rầm rầm rầm, Tần Mặc lăng không tới, vung quyền mà xuống, quyền thế như núi, không ngừng oanh kích tại đồ nhái Lệ Hoàng kiếm trên thân kiếm. Vẩy ra ra thành từng mảnh hỏa tinh. A hát, Lệ tướng quân kêu thảm thiết, thân hình chấn động mãnh liệt, cánh tay sắp đắn đo bất trụ bội kiếm, cầm kiếm tay bắn ra ra máu tươi. Như vậy quyền thế quá mênh mông cuồn cuộn rồi, dùng đồ nhái Lệ Hoàng kiếm sắc bén, đúng là không cách nào chém ra như vậy quyền thế. Mỗi một quyền oanh xuống, Lệ tướng quân thân hình tựu thấp hơn một phần, hai chân đã là lâm vào dưới mặt đất. Cái này hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên bị đánh. Lệ tướng quân chỉ có thể dựa vào mũi kiếm chi lợi mới có thể gắn bó thủ thế. Lúc này, Tần Mặc một tiếng quát lớn, lại là một quyền oanh ra. Hắn quyền thế lại tăng, tướng Lệ tướng quân một nửa thân hình ép vào dưới mặt đất. Cái này khẩu bội kiếm tuy là đồ nhái, thực sự không tệ, tại trên tay ngươi đáng tiếc. Lấy ra a, Tần Mặc lấy tay chộp tới, ý đồ đoạt kiếm. Đối với cái này khẩu đồ nhái Lệ Hoàng kiếm, hắn đã sớm nổi lên tâm tư. Cái này lưỡi kiếm tuy là đồ nhái, nhưng lại có một tia cực đạo kiếm hồn chi lực, nếu là có thể đủ đoạt đến tay, phỏng đoán một phen, đối với bản thân kiếm đạo có lớn lao ích lợi. Đột nhiên, Lệ tướng quân lộ ra nụ cười dữ tợn, có mưu kế thực hiện được đắc ý, run tay tướng cái này khẩu bội kiếm ném. Lập tức, bội kiếm hóa thành một đầu kiếm long, xuyên vào hư không, hình thành một phương khủng bố kiếm vực, tướng Tần Mặc bao phủ trong đó. Ngút rồi, đây là Lệ Hoàng kiếm kiếm vực. Phiền toái, đã quên nhắc nhở Hòa đội trưởng. Xa xa, Trạm Tỳ đợi Trạm Gia Cường giả biến sắc, đều là kinh hô lên, giơ chân không thôi, bọn hắn quá chuyên chú tại đang xem cuộc chiến, nhất thời đã quên nhắc nhở Tần Mặc. Cái này khẩu bội kiếm tức là Lệ Hoàng kiếm đồ nhái, cũng là không giống bình thường, nghe đồn là Lệ Hoàng tự mình chế tạo, có chính phẩm đủ loại uy lực. Lệ Hoàng kiếm vực đúng là Lệ Hoàng kiếm mạnh nhất sát chiêu một trong, có kinh thiên động địa uy năng. Truyền thuyết, Lệ Hoàng mất đi lúc khi còn sống chúng cường địch liên thủ xâm phạm, muốn bị diệt Lệ kiếm hoàng triều. Hoàng triều trong có người cầm Lệ Hoàng kiếm, phát động Lệ Hoàng kiếm vực, đúng là trấn phong toàn bộ hoàng triều, cũng tướng những cái kia cường địch tươi sống đè chết. Cái này khẩu đồ nhái thần kiếm, tuy là không có khả năng kích phát như vậy kiếm vực, nhưng là hình thành một đạo mini Lệ Hoàng kiếm vực, vẫn là có thể làm được. Tiểu tử, chết đi. Lệ tướng quân khuôn mặt vặn vẹo, đối với Tần Mặc hận tới cực điểm. Một trận chiến này về sau, mặc dù tướng người trẻ tuổi kia đánh chết, uy danh của hắn cũng là tổn hao nhiều. Tiểu tử này có thể ứng phó sao? Bên kia, Ngân Dừng nhíu mày, có chút bận tâm, loại này kiếm vực cho nó cảm giác rất đáng sợ, cũng không biết Tần Mặc có thể không ngăn cản. Chỉ là một tia cực đạo kiếm hồn chi lực hình thành kiếm vực, chủ nhân không có vấn đề. Hoàng kim kiếm khôi truyền âm vang lên, rất là chắc chắc, ầm ầm, giữa không trung, Lệ Hoàng kiếm vực triển khai, từng vòng đáng sợ kiếm văn khuếch tán, cái loại này sắc bén làm cho người hít thở không thông. Chung quanh, có người kêu thảm thiết lui về phía sau, đúng là bị loại này kiếm văn vết cắt tạng phủ, phun ra máu tươi ở bên trong, có nội tạng khối vụn. Đang xem cuộc chiến các cường giả đều là hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau, không dám cùng Lệ Hoàng kiếm vực đụng chạm. Lúc này, Tần Mặc đặt mình trong đạo này kiếm vực ở bên trong, quanh thân nổi lên huyết khí chi lực, hình thành một tầng huyết khí áo giáp, ngăn cản Lệ Hoàng kiếm văn xâm nhập. hắn cảm nhận được một loại trầm trọng áp lực, tựa như đại địa đều biến thành một mảnh cự nhạc giống như áp bách, làm cho người chịu kiêng kỵ. Đây là lệ hoàng cực đạo kiếm hồn sao? Như thế trầm trọng, không thể chống cự, là địa nhạc kiếm hồn. Tần Mặc cả kinh, đã là hiểu được, lệ hoàng cực đạo kiếm hồn là cái gì? Kiếm hồn, địa nhạc, đây là cực đạo kiếm hồn ở bên trong, nhất trầm trọng một loại kiếm hồn, như là tướng đại địa đều hóa thành dãy núi, có thể trấn phong hết thảy địch nhân. Truyền thuyết, tại cổ xưa niên đại, từng có một phương khu vực lọt vào vô số tà vật xâm lấn. Có địa nhạc kiếm hồn kiếm khách xuất thế, huy kiếm tầm đó, toàn bộ đại địa hóa thành kiếm chi ngọn núi, tướng những cái kia tà vật toàn bộ trấn giết. Lúc này, Tần Mặc mới được là sáng tỏ. Truyền thuyết này phát sinh đấy, có lẽ tựu là tu la giới. Thở sâu, Tần Mặc tướng lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Hai đấm oanh ra, toàn lực bộc phát đồ linh cổ thánh quyền. Trong lúc nhất thời, tay đấm như nước thủy triều, thân thể của hắn tại sáng lên, có một loại thần thánh khí tức, tựa như một vị cổ xưa thánh giả tại vung quyền, muốn oanh tán hết thảy tà ác. Đạo này lệ hoàng kiếm vực rung rung mà bắt đầu, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách, tùy tiềm muốn sụp đổ. Cái gì? Lệ tướng quân quá sợ hãi, sắc mặt thảm biến. Hắn không thể tin được, lệ hoàng kiếm vực đúng là bị phá trừ. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Chung quanh, chúng cường giả cũng là kinh hô. Dù là cái này khẩu bội kiếm là đồ nhái lệ hoàng kiếm, hắn phóng thích lệ hoàng kiếm vực cũng là khó có thể thời gian ngắn bị phá khai mở mới đúng. Sau một khắc, đạo này lệ hoàng kiếm vực đã là bị chấn nát. Tần Mặc trôi nổi tại không, quanh thân huyết khí bốc lên như lô, hắn khí tức cuồng bạo tới cực điểm, như cùng là một tu la sát thần xuất thế, mượn nhờ tại ngoại vật. Cái này là các ngươi lệ kiếm hoàng triều giữa, dùng tiền bối chi lợi khí, cũng là càng sống vượt đi trở về. Tần Mặc nói như vậy lấy, nếu không lưu thủ, một quyền oanh ra, đúng là tác động thiên địa lực lượng, đã dẫn phát địa khí triều dâng, hướng phía lệ tướng quân gào thét mà đi. Bong, cái kia khẩu đồ nhái thần kiếm một hồi kích minh, trực tiếp bị đánh bay. Lệ tướng quân cũng là bay rớt ra ngoài, trên người áo giáp bị chấn nát, ngực bị xỏ xuyên một cái quyền động. Tướng quân, bảo hộ tướng quân. Từng đạo thân ảnh bay lên, lệ kiếm hoàng triều cấm quân đám bọn họ đã tìm đến, vây công hướng Tần Mặc. Cút, sấm mùa xuân giống như hét to vang lên. Tần Mặc vung quyền hoành kích, vẻn vẹn là một đạo quyền phong, sẽ đem chút ít cấm quân đám bọn họ oanh phi, oanh được bọn hắn cuồng phun máu tươi. Lúc này Tần Mặc, tinh khí thần đạt tới một cái đỉnh phong. Đồ linh cổ thánh quyền diễn dịch đã đến một cái cực hạn, đã là không thể ngăn cản. Mặc dù không thuận theo trận chiến bản thân thần khí, tại chúa tể cảnh ở bên trong cũng là gần như vô địch tồn tại. Cái này là đồ linh thuật uy lực cùng bản thân sở học dung hợp về sau, khiến cho chi thực lực bay vọt, có được vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến đối thủ siêu cường chiến lực. Một màn này lại để cho vô số cường giả chịu hoảng sợ. Hòa đội trưởng, chiến lực thực là vượt quá tưởng tượng, ai có thể nghĩ đến cái này thần bí thanh niên cường giả thực lực cường hoành đến tình trạng như thế, đúng là có thể áp chế lệ kiếm hoàng triều đỉnh cấp thiên tài. Một trận chiến này tin tức truyền ra, hòa đội trưởng uy danh lập tức sẽ vang vọng Đông Phương Đại Châu, trở thành một đời tuổi trẻ người nổi bật. Phanh, đúng lúc này, hư không chấn động, bỗng nhiên vỡ ra, hiển hiện một khỏa thần thú chi đồng tử, phun ra quang huy, tướng cái này phiến chiến cuộc giam cầm. Một cổ nhu hòa lực lượng bắt đầu khởi động, khiến cho Tần Mặc không cách nào nữa tiếp tục. chạm lão gia tử, Tần Mặc thu liễm lực lượng, biết được không cách nào truy kích rồi. Muốn có chừng có mực, nếu là ở Kiếm Hải Thành, tướng lệ Kiếm Hoàng triều sứ giả đánh chết, đối với Trạm gia rất bất lợi. Hòa tiểu tử, lệ Kiếm Hoàng triều tiểu gia hỏa tuy là vô lễ, nhưng là người ta tốt xấu là khách, tự tiểu trừng phạt một chút đi. Trạm lão gia tử thanh âm vang lên, Tần Mặc có chút gật đầu, dẫn theo cái kia khẩu đồ nhái bội kiếm lui qua một bên. Ông, một đạo kiếm ngân vang vang lên, cái kia khẩu ngọc kiệu trống rỗng xuất hiện. Tướng lệ tướng quân đợi quét đến một bên, bản quận bọn thuộc hạ nhiều có mạo phạm, cũng không phải là bản quận ý tứ, kính xin Trạm lão gia tử thứ tội. Ngọc trong kiệu, ngọc kiếm quận chúa thanh âm vang lên, cực kỳ dễ nghe, nhưng lại có một loại nhàn nhạt sắc bén. Một đạo kiếm ý hiện lên, vô thanh vô tức, nhưng lại có làm cho người hít thở không thông áp bách. Tướng Trạm lão gia tử thần thú chi đồng tử khí tức đè ép không còn. Thấy thế, Tần Mặc trong nội tâm dùng mình, trong nội tâm hiểu rõ, ngọc kiếm quận chúa cùng lệ hoàng đồng dạng, cũng có được địa nhạc kiếm hồn. Đây là một cái đối thủ đáng sợ. Quận chúa, người này làm nhục chúng ta lệ kiếm hoàng triều. Lệ tướng quân gào rú, nhìn chăm chú Tần Mặc, ánh mắt lộ vẻ oán độc. Im ngay, Trạm gia chính là Kiếm Hải Thành chi chủ, là các ngươi có thể mang theo binh khí đi vào đấy sao? Trạm lão gia tử mở một mặt lưới, ngươi còn dám làm càn. Ngọc kiếm quận chúa quát tháo, một cổ trầm trọng kiếm ý nếu không che giấu, bao phủ tại đây, áp chế được lệ tướng quân lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ngọc kiếm quận chúa, những này xung đột chỉ là hiểu lầm, không muốn bởi vậy tổn thương hòa khí. Trạm lão gia tử thanh âm lần nữa vang lên, rất là bình thản. Trạm lão gia tử không đáng truy cứu thì là không thể tốt hơn. Đối đãi ta đợi tu chỉnh một phen, lại đến thăm bái phòng, hy vọng Trạm lão gia tử có thể tự mình tiếp đãi, chớ để lại đem bản quận cự chi môn bên ngoài. Ngọc trong kiệu, ngọc kiếm quận chúa lại nói. Nghe vậy, chung quanh các cường giả đều là vô cùng rung động, đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngọc kiếm quận chúa xâm nhập Trạm phủ, lại bị Trạm lão gia tử ngăn cản, đúng là ngay cả mặt mũi cũng không có gặp. Tại lệ kiếm hoàng triều, ngọc kiếm quận chúa thực lực đã là có thể so với thế hệ trước danh túc, chính là đều biết cao thủ. Hiển nhiên, Trạm lão gia tử thực lực chân chánh, xa không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, chính là vô cùng đáng sợ. Lập tức, Trạm gia, lệ kiếm hoàng triều sứ giả đoàn tầm đó, khôi phục hòa khí, làm như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Vị này chính là hòa đội trưởng sao? Ngọc trong kiệu, ngọc kiếm quận chúa mở miệng, có một đảo ánh mắt ném tới, nhưng lại rơi vào cái kia khẩu đồ nhái lệ hoàng kiếm lên. Ý nghĩa tư rất rõ ràng, Tần Mặc thì là không phát giác gì, điềm nhiên như không có việc gì tướng cái này khẩu bội kiếm thu hồi. Chắp tay chào hỏi, miệng đầy đều là lời khách sáo. Lần này làm vẻ ta đây, lại để cho lệ kiếm hoàng triều đám sứ giả hận đến nghiến răng ngứa. Thanh niên này cường giả ra mặt thực dày, phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Thế nhưng mà, khiếp sợ Tần Mặc bày ra đáng sợ thực lực, ngọc kiếm quận chúa không truy cứu, mặt khác đám sứ giả cũng không thể tránh được, chỉ có thể xám xịt rời đi. Phản hồi chiến hạm trung tu chỉnh, chung quanh chúng cường giả cũng lục tục ly khai, bọn họ đều là vô cùng rung động, biết được sau trận chiến này Đông Phương Đại Châu hội nhấc lên một hồi kinh lan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,